trong lòng có chút cười khổ, nguy cơ cũng không có yếu bớt, mà là vẫn ở chỗ cũ chậm rãi gia tăng. Chỉ là cùng khi trước bão đan mồi khố so với, loại tiến độ này chậm quá nhiều, liền như lúc trước là ngồi kiệu xe, mà bây giờ là cưỡi xe đạp giống nhau. Không hổ là BBD chế tạo cường đại nhất ma bư. Son Gouben trong lòng cảm khái, có thể càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Bằng vào ta bây giờ bão đan mồi khố, cũng có thể ở bu thể bên trong tồn tại thật lâu. Cũng được, ngược lại lúc này đây bão đan mồi khố tiến bộ đã quá lớn. Son Goku, ca đích cũng nhanh sắp tới, thời gian còn lại cũng không sinh ra. Không bằng thừa dịp cái này. Gì? Một tia vô cùng nhỏ nhẹ khí tức truyền đến. Hơi thở này cực yếu, nhưng là Son Gouben một cái liền cảm giác được hơi thở này cùng không gian xung quanh không phải hòa hợp. Cái này, Son Gouben hơi chút cảm ứng, không khỏi trên mặt lộ ra cười khổ. Ca đích, Son Goku hai tên khốn kiếp này, làm sao nhanh như vậy? Son Gouben khá là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại loại tình huống này, nhất là lúc này mới bão đan mồi khố, nhưng là vô cùng điên cuồng tốc độ đang hấp thu bu năng lượng. Vì vậy Son Gouben tu vi cũng là lấy tốc độ cực nhanh đang tăng lên. Giống như Gohan, Chang, Son Go tên bọn họ là tu vi rất cao, tăng trưởng quá nhanh, mà võ đạo cảnh giới quá thấp. Nhưng là ta, võ đạo cảnh giới yếu người, 100 điểm chiến lực khả năng chỉ đủ phát huy ra 10 điểm. Mà võ đạo cảnh giới mạnh, 100 điểm có thể toàn bộ phát huy được. Nhưng là Son Gouben, là đem 100 điểm chiến lực phát huy ra 1.800 điểm chiến lực. Cho nên Son Gouben căn bản không sợ tu vi để thăng quá nhanh, đưa tới căn cơ bất ổn, ngược lại trở ngại võ đạo phát triển. Mà lần này, có thể đi qua hấp thu bu những cái này có nhiều không có địa phương thả năng lượng tới rất nhanh, để thăng tu vi của mình. Son Gouben làm sao cam lòng cho buông tha. Quên đi, dành thời gian nhiều hấp một điểm. Son Gouben nhắm mắt lại hết sức chăm chú chìm vào đến bão đan mồi khố bên trong. Hắn như vậy toàn tâm đầu nhập, bão đan mồi khố hiệu suất lại tăng lên một tia. Bốn phía năng lượng càng là điên cuồng xuyên vào Son Gouben trong cơ thể. Cách Son Gouben cách đó không xa một cái không gian, gặp quỷ, bù thế giới trong cơ thể làm sao lớn như vậy? Ca đích hùng hùng hổ hổ, hắn nhìn về phía đi theo cách đó không xa Son Goku. Uy, cái kia Son Gouben không phải cho ngươi tiên đậu sao? Có còn hay không? Ca đích, ta ăn một viên. Còn có 9 hạt, ca đích, ngươi không phải người chết sao? Son Goku thúy thanh nói, chết thể lực của con người là vô hạn, ngươi căn bản không cần phải hỏi cái này để làm gì? Chết thể lực của con người là vô hạn, nhưng là tiêu hao hết cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về phục. Ngươi không chết qua sao? Làm sao liền cái này đều không phải tinh tường, tương so với chính mình hồi phục? Dùng tiên đậu liền nhanh hơn nhiều, nhanh lên một chút phân ta 5 hạt. Ca đích không nhịn được nói, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, nếu không, không biết còn muốn tìm đến ngày tháng năm nào. Nếu như thời gian kéo dài để bu phát hiện sự tình thì càng thêm phiền toái. Bu làm sao có thể? Son Goku nói đến phân nửa thanh âm đột nhiên ngừng lại. Dù sao hắn cũng không phải ngu ngốc. Bù mỗi hấp thu một người, sẽ bên ngoài thân thể hình phát sinh biến hóa, nhưng lại phải nhận được đối phương năng lực. Hắn nếu như phát hiện ngoại hình cùng lực lượng không có biến hóa, ngươi đoán sẽ như thế nào? Ca đích cười lạnh nói, vậy cũng chưa chắc, hắn cũng cắn nuốt Son Gouben. Son Goku cười nói, vậy ngược lại cũng là, chúng ta tìm đến hiện tại cũng không có đụng tới tên kia. Rất có thể hắn thật cùng Gohan, Piccolo giống nhau. Ca đích lần này ngược lại là không có phản bác Son Goku. Có thể coi là như vậy, chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Dù sao, lực lượng của chúng ta có thể là vượt qua xa Son Gouben.